Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, xuất quan, canh tư, lẽ nào Tống Sư Muội làm sai chuyện gì? Khúc Hiểu đúng mực nói, cho dù Tống Sư Muội làm hỏng việc, phải bị phạt phế bỏ võ công, cũng nên do Hình Điện chấp trưởng. Lương Sư Thúc tùy tiện ra tay, với các quy không hợp chứ? Lương Thanh cười lạnh nói, ngươi cùng Từ Hốt giao tình không tệ chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Tầm thường giao tình mà thôi. Khúc Hiểu cau mày nói, vậy thì tốt. Lương Thanh hử lạnh nói, Từ Hốt chính là Quang Minh Thánh Giáo gián điệp. Nếu không là hắn, chúng ta cũng sẽ không bị Quang Minh Thánh Giáo đánh lén. Tiểu đệ của ta cũng sẽ không chết. Mọi người nghe vậy kinh hãi. Không thể nào. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão Lục Tập cau mày nói, hắn nếu là gián điệp, làm sao có khả năng thoát khỏi các chủ con mắt? Khả năng hắn vừa mới bắt đầu cũng không thành vấn đề. Lương Tiếng nói, Lục Tập lắc đầu, hắn nếu thật sự thành nội gián, cái kia cũng không gạt được các chủ con mắt. Các chủ có thể nhìn thấu người vận mệnh, như Từ Hốt thật sẽ trở thành nội gián, nhất định không gạt được các chủ. Lúc trước cũng sẽ không để cho hắn tiến vào các, vì lẽ đó việc này điểm đáng ngờ tầng tầng. Hắn có chút hoài nghi nhìn về phía Lương Thanh. Lương Thanh hừ nói, tiểu tử này dẫn chúng ta vào trận, nếu không có trận pháp quấy rầy, Quang Minh Thánh Giáo gia hỏa cũng giết không được tiểu đệ. Khả năng hắn cũng bị Quang Minh Thánh Giáo lợi dụng đi. Lục Tập nói, hắn là bất luận làm sao không tin tưởng Từ Hốt sẽ trở thành nội gián. Hơn nữa hắn cũng biết Từ Hốt cùng Đàm Cổ ân oán. Rõ ràng Lương Thanh cùng Lương Văn nhất định là đi giáo huấn Từ Hốt. Đáng tiếc một mực gặp gỡ cạm bẫy, chịu mai phục, vì lẽ đó làm mất mạng. Hắn thực sự không biết nói cái gì tốt. Nói gieo gió gặt bão có chút nói quá lời, nhưng đều là có mấy phần tự làm tự chịu cảm giác. Lương Thanh cắn răng, chậm rãi nói rằng, Lục Sư Huynh, bất luận làm sao muốn thay tiểu đệ báo thù, nhất định phải đối phó Quang Minh Thánh Giáo. Chúng ta cũng nên lập uy, để thế nhân biết thiên cơ các lợi hại. Không sai, Lục Tập gật đầu. Hắn đối với Quang Minh Thánh Giáo ghét cay ghét đắng. Chết đi Lữ Sư Đệ là hắn bạn tri kỷ bạn tốt. Nhưng chết ở Đại Quang Minh Phong, chết không có chỗ chôn. Khúc Hiểu trầm giọng nói, Lương Sư Thúc, cho dù Từ Sư Đệ là gián điệp, Tống Sư Muội cũng không thể biết. Có thể nào được hắn liên lụy? Phế bỏ võ công nàng xem như là cho nàng một bài học. Lương Thanh cực kỳ lạnh lùng nói, làm cho nàng biết tự trọng, đem con mắt đánh bóng một chút. Ta nghe nói nàng đối với họ Từ tiểu tử động chân tình, đúng hay không? Khúc Hiểu vội vàng lắc đầu nói, không thể nào, chuyện này chấm dứt ở đây. Ngươi cút ra ngoài. Lương Thanh lạnh lùng nói. Khúc Hiểu không phục trừng mắt hắn. Làm sao, ngươi cũng muốn phế bỏ võ công? Lương Thanh cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng ta không dám? Khúc Hiểu liếc mắt nhìn trên đất Lương Văn thi thể, lại nhìn Lương Thanh vằn vện tia máu con mắt, biết Lương Thanh hiện tại là điên cuồng thời điểm, bằng không cũng sẽ không làm trực tiếp phế Tống Sư Muội võ công điên cuồng cử chỉ. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, chỉ có thể trước tiên tránh một chút danh tiếng, lại cùng các chủ cáo trạng thế Tống Sư Muội lấy lại công đạo. Hắn ôm một cái quyền, xoay người liền đi. Hiện tại đệ tử trẻ tuổi, mỗi người đều cảm giác mình đệ nhất thiên hạ. Lương Thanh cười lạnh một tiếng, quay đầu nói, Lục Sư Huynh, ta nhất định phải thế tiểu đệ báo thù. Các chủ bất luận có đồng ý hay không tiêu diệt Quang Minh Thánh Giáo, ta đều sẽ động thủ. Người nha. Lục Tập lắc đầu một cái không nói thêm nữa. Vẫn là cẩn trọng một chút nhi đi. Quang Minh Thánh Giáo cũng không phải chỉ nắm. Ta muốn cho bọn họ biết đắc tội thiên cơ các hậu quả. Lương Thanh cắn răng, chậm rãi nói rằng, Sở Ly trở lại Linh Hạc Phong. Hai hạc khác nào hai đạo bạch quang xạ đến, chợt ngừng lại thân hình, không nhào tới với hắn động thủ. Chúng nó ánh mắt nhạy cảm, trực giác kinh người. Phát hiện Sở Ly bị thương, hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Sở Ly tiến lên vỗ vỗ chúng nó cánh, cười híp mắt nói rằng, ta theo người động thủ, chịu điểm nhi thương. Thế nhưng thắng rồi. Hai hạc thanh lệ một tiếng. Chúng nó trí tuệ cực cao. So với nhân loại càng hơn một bậc. Sở Ly cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ hai nữ làm đến số lần hơn nhiều. Chúng nó đã có thể nghe hiểu bọn họ. Sở Ly khoanh chân ngồi vào trên một tảng đá lớn. Một bên thôi thúc khô vinh kinh, một bên vận chuyển địa tàng chuyển luân kinh. Cấp tốc khôi phục thương thế. Phải nhanh một chút về một chuyến đại quang minh phong. Lần này động thủ hắn là liều mạng bị thương mới có thể chiếm được thượng phong. Bằng không cũng thật là nguy hiểm. Đối với động tay tế hắn linh cơ hơi động. Khá là đắc ý. Như vậy liền trực tiếp giá họa cho quang minh thánh giáo. Làm có thể bốc lên hai tông môn mâu thuẫn. Đón lấy liền xem có thể hay không đem thủy lại quấy nhiễu hồn một ít. Chỉ có đục nước béo cò. Mới có cơ hội đoạt được tinh thần thạch. Thiên tâm quyết vận chuyển. Hắn chậm rãi lộ ra nụ cười. Phát hiện thiên tâm quyết quả nhiên tinh tiến một phần. Đối với thiên địa thân cận cảm càng mãnh liệt. Khô vinh kinh vận chuyển càng linh động. Đại viên kính trí cũng càng rõ ràng. Cứ hắn biết. Thiên tâm quyết đến 9 tầng sau khi tiến triển chậm chậm. Hầu như nửa bước không tiến vào. Cần thủy ma công phu. Mấy trăm năm mài hạ xuống mới có một tia cơ hội viên mãn. Nhanh như vậy liền tinh tiến một phần. Thật là lớn lao kinh hỉ. Hắn ở cùng Lương Thanh động thủ thời điểm thiên tâm quyết còn không có thay đổi gì. Nhưng giết Lương Văn sau. Thiên tâm quyết bỗng nhiên có dị động. Đột nhiên tinh tiến. Lúc đó không kịp đi tinh tế lĩnh hội. Lúc này tế tra bên dưới quả thế. Cũng không phải là ảo giác. Hắn tâm tư nhanh chuyển. Bỗng nhiên linh quang lấp lóe. Chẳng lẽ, giết đồng dạng tu luyện thiên tâm quyết đệ tử, lại có thể tinh tiến thiên tâm quyết? Này tựa như thiên ma tông thiên ma phệ linh thuật. Nếu thật sự là như vậy, cái kia cũng thật là kinh người bí ẩn. Sợ là không ai sẽ nói ra đi. Chẳng lẽ, Lương Thanh đem mình bồi dưỡng thành 9 tầng sau khi lại giết? Muốn giấu giếm được các chủ con mắt chỉ là một trong số đó. Còn có chính là vì tinh tiến thiên tâm quyết. Hắn lập tức lắc đầu một cái. Suy đoán này muốn nghiệm chứng cũng dễ dàng. Giết Lương Thanh liền biết. Hắn ăn qua hai cái trái cây sau khi nội thương khôi phục. Sau đó cùng hai hạc vẫy tay tạm biệt. Đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Đại Quang Minh Phong. Hắn ở Đại Quang Minh Phong đàng hoàng bế quan. Sau 5 ngày. Hét dài một tiếng đột nhiên chấn động tới. Chấn động toàn bộ Đại Quang Minh Phong. Kinh thiên động địa. Cho dù có trận pháp bảo vệ. Toàn bộ Đại Quang Minh Phong trên dưới đều có thể nghe được. Một lát sau. Tôn Minh Nguyệt một bộ bạch sam phiêu phiêu mà tới. Sở Ly ngừng lại thét dài. Cười nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Thánh nữ. Ta tu vi làm sao? Lần này hắn biến mất một nửa tu vi. Bề ngoài xem ra. Tu vi đã tăng lên dữ dội gấp đôi. Tự tin ở quang minh thánh giáo bên trong gần như chỉ ở thánh nữ bên dưới. Tôn Minh Nguyệt mang lụa trắng. Đôi mắt sáng như nước. Lộ ra một nụ cười. Hừm, không uổng công bế quan lâu như vậy. Xác thực không tầm thường. Sở Ly lần này bế quan nửa năm lâu dài. Công lực dĩ nhiên đột ngột tăng gấp đôi. Coi là thật là kỳ tài. Tiếp tục như thế. Rất nhanh sẽ đem một ngựa tuyệt trần, trở thành quang minh thánh giáo cao thủ đỉnh cao nhất, gần như chỉ ở chính mình bên dưới. Sở Ly cười ha ha, người nhẹ nhàng ngủ lại. Hắn chợt phát hiện Tôn Minh Nguyệt tâm tình không cao, cười nói, nhưng là xảy ra chuyện gì? Tôn Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh như nước, cho dù phát sinh đại sự cũng sẽ không có tâm tình chập chờn. Có thể nói sâu không lường được. Lúc này dĩ nhiên lộ ra trầm thấp khí tức. Rất là khác thường. Hừm, xảy ra vấn đề rồi. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng xoay người nói. Đi theo ta đi. Đến trong đại điện nghị sự. Sở Ly theo nàng ra trận pháp. Rời đi thủy tinh bình thường ngọn núi. Đi tới Quang Minh Điện. Trong đại điện đang đứng ba nam tử. Một là Phương Thanh Dương. Một cái khác là người đàn ông trung niên. Cái cuối cùng nhưng là khô vàng sắc mặt ông lão. Sở Ly ánh mắt nhưng rơi trên mặt đất một bộ thi thể trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.